Siêu cấp cưng chiều, chương 1018, uất ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Trạm ra vẻ bậc cha chú mím môi gật đầu. Thân là con cháu, vẫn nên có tự giác. Hạ Sâm quét mắt nhìn Tông Trạm đang cố làm ra vẻ. Bĩu môi chế giễu, chi bằng nói thẳng anh không vừa mắt Lê Quân cho rồi. Ra khỏi bệnh viện, tâm trạng của Tông Duyệt mãi không ổn định được. Kết hôn lâu vậy rồi. Lần đầu tiên cô này sinh tâm tư oán trách Lê Quân. Cô kìm nén không phát tác, lẳng lặng đi đến bãi đỗ xe, vừa lấy chìa khóa ra, khuỷu tay đã bị kéo lại. Sao em không nói gì? Nhờ ông nội rồi sao? Với tính cách của Lê Quân, lòng anh không đủ tinh tế. Dù nhìn ra tâm trạng Tống Duyệt xa xút, nhưng cũng chỉ nghĩ rằng cô nhớ nhà. Còn chưa nói xong, cô đã ngậm miệng. Lời nói tệ hại này thà không nói còn hơn. Quả nhiên tay kẹp điếu thuốc của Tông Trạm gõ nhẹ đầu gối. Miệng cười nhạt, nếu không muốn về thì sau này đừng về nữa. Luận về tuổi tác, anh sấp xỉ với Tông Trạm, nhưng khí thế thì thấp hơn phân nửa. Lúc này, Tông Trạm mặc đồ bệnh nhân hùng hổ ngồi trên sofa hút thuốc, hoàn toàn ngó lơ quy định cấm hút thuốc trong bệnh viện. Hạ Sâm không còn ở bệnh viện, không biết nhận cuộc gọi của ai, chẳng thèm chào hỏi đã đi rồi. Vậy nên Tông Duyệt gọi chi điện qua. Lê Quân lập tức gác lại công việc, nửa tiếng sau chạy đến bệnh viện tư nhân Hoàng gia. Lê Quân biết Tông A Trạm có thành kiến rất lớn với mình. Nguyên nhân vì lần Tông Duyệt tiếp rượu ầm ĩ ở cục cảnh sát. Thân là thủ trưởng quân đội, Tông Trạm vốn đã đầy khí chất, giờ lại cố tỏ vẻ uy nghiêm nên Lê Quân gặp áp lực không nhỏ. Tông Trạm buồn bực đè huyệt thái dương. Hai đứa về đi, chú ba. Tông Duyệt hơi hối hận. Đáng lý không nên vì Lê Quân mà chống đối Tông Trạm. Tông Trạm rụi tàn thuốc chẳng buồn ngẩng đầu lên, tùy ý xua tay. Cháu không muốn về nhà họ Tông thì tùy cháu, nhưng đừng quên gọi điện cho ông nội vào mấy ngày lễ Tết, đỡ cho ông ấy phải nhớ nhung. Lê Quân nhíu mày mím môi không nói. Anh cũng không ưa Tông Trạm vì trên người đối phương nồng nặc mùi côn đồ quân đội. Tác phong như sấm rền gió cuốn chẳng hề nể mặt. Chú ba, Tống Duyệt không nhìn nổi Lê Quân bị lên lớp, nên phải lên tiếng bênh vực. Lúc trước anh ấy có hỏi cháu muốn về nhà hay không? Là cháu không muốn. Anh ta làm khó Lê Quân như vậy chính là vì muốn Lê Quân dành nhiều tình cảm hơn cho Tông Duyệt. Cùng là đàn ông nên anh ta có thể nhận ra tình cảm không mấy sâu đậm trong ánh mắt Lê Quân. Anh ta muốn hai người họ dù không giống như cách Thương Úc đối xử với Lê Tiếu, nhưng cũng nên nương tựa vào nhau như những cặp vợ chồng bình thường khác. Cũng vì câu nói này, tất cả uất ức trong lòng Tống Duyệt lập tức bùng cháy. Cô tránh khỏi Lê Quân, nghiêng đầu quật cường không nhìn anh. Không cần anh lo, em về công ty đây. Không cần anh lo, Lê Quân lại kéo khuỷu tay cô. Em đang giận gì đó? Cách chương.